Chương 60. Charles, tôi thấy ốm quá, Amy nói, ôm chặt bụng. Charlie hiểu cô bạn nói gì. Cái bánh sandwich trước đó còn ấm và có mùi kỳ quặc. Không ai trong số hai cô bé ăn hết được vì vẫn bị ám ảnh bởi cảnh tượng chú mèo con yếu ớt bị ga vặn gãy cổ trước khi đóng cửa. Cứ mỗi lần cô bé nhắm mắt lại thì lại thấy khuôn mặt xinh xắn trắng đen ấy nhìn vào mình, ngái ngủ, ấm áp và rất tin cậy. Charlie đột nhiên thèm món thịt hầm. Mẹ cô bé hồi xưa hay nấu món đó và lần nào Charlie cũng chê không thích. Đó là một mớ hổ lốn các loại rau và thịt trong nồi áp suất với một ít bánh mì trắng nhỏ mà mẹ thường bảo là ngọc trai lúa mạch hay cái gì gì đó. Đó là một lý do nữa khiến cô bé luôn thích thú khi mùa đông kết thúc vì sẽ không còn món thịt hầm nữa. Nhưng giờ đây cứ nghĩ về chuyện đó, nước mắt lại tuôn dài trên má. Tớ nghĩ chúng ta đã ở đây được 3 ngày, Charlie nói, đếm số nét gạch trên tường. Vậy nên tớ nghĩ là thứ... Charlie, cậu lại nói lắp rồi. Amy quan sát và đặt bàn tay lên cánh tay của Charlie. Là do lạnh, Amy đã. Charlie lắp bắp. Amy lấy khăn đang quấn quanh mình, quấn nó quanh Charlie và khẽ xoa xoa tay Charlie an ủi. Hành động đơn giản khiến dòng lệ chôn giấu bấy lâu sau đôi mắt cô bé vỡ òa. Tớ sợ, Amy đã. Cô bé nói, lấy mép khăn để lau nước mắt. Tớ cũng thế cha à, nhưng tớ sẽ không để bất cứ thứ gì hại cậu, tớ hứa. Charlie không thể ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn tràn trên má mình. Tiếng nức nở bắt đầu từ bụng rồi trèo lên thoát ra nơi cổ họng. Cô bé đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ vì bạn mình, và giờ đây cô bé đã phụ sự kỳ vọng ấy. Amy xoa chút hơi ấm vào chân cô bé. Chúng mình sẽ ổn thôi cha à, chừng nào chúng mình còn ở bên nhau. Bố mẹ chúng mình đang ngoài kia tìm mình, và họ sẽ tìm được chúng mình thôi. Mình biết họ sẽ tìm được. Cậu phải chui vào trong này đi, Charlie ho khan. Amy không thể thiếu chiếc khăn quá lâu được. Mấy tấm chăn tắm của con bé không thể chống lại sự ẩm thấp và lạnh lẽo của căn phòng. Amy nép sát vào người Charlie và hai cô bé co ro dưới chăn. Cậu có nghĩ là họ sẽ tìm thấy chúng ta không, Amit? Amy khúc khích và tiếng cười đã làm khô những giọt nước mắt cuối cùng. Cậu không nhớ cái lần chúng ta đến Great Jamon sao? Charlie nghĩ một lúc. Amy huých cô bé. Chúng mình thấy anh hề đó và đã đi theo anh ấy vì anh ấy cầm bóng bay Olaf và rồi chúng mình bị lạc. Chúng mình đi vòng vòng mấy lượt tìm bố mẹ và rồi cuối cùng lại ngồi xuống và chờ bố mẹ đến tìm. Hội chợ lúc đó sẽ đóng cửa và trời bắt đầu tối nhưng họ đã tìm thấy chúng ta. Charlie biết chuyện đó không giống như bây giờ. Nhưng lần đó bố mẹ biết chúng ta đang ở đâu, họ biết tìm chúng ta ở đâu. Amy nhún vai. Nhưng họ sẽ không về nhà cho đến khi họ tìm được, cô bé nói thật đơn giản. Charlie tự hỏi liệu Amy có nhận ra hai đứa đã đổi vai cho nhau và giờ Amy là đứa mạnh mẽ hơn trong hai đứa. Cô bé vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Charles, không, đừng thêm lần nào nữa. Chào buổi tối, các cô bé, gã nói. Không ai dám nói gì, chỉ lắng nghe tiếng khóa chạm vào ổ. Tao thấy một đứa bạn của chúng mày hôm nay, hai chúng mày có nhớ Inga không? Amy khịt mũi và gật đầu về phía cửa. Chả, có, Charlie trả lời to và rõ ràng. Sau khi thấy những gì gã làm với chú mèo con tội nghiệp, cô bé không muốn làm gã tức giận. Bàn tay Amy buông khỏi mép chăn ra và lần tới khuỷu tay của Charlie. Charlie nắm lấy tay Amy. Bịt tay lại đi, cô thì thầm, nhưng Amy lắc đầu và nhìn chằm chằm vào cánh cửa. À mấy con nhóc, chúng mày hẳn sẽ vui khi biết rằng đã chết. Tiếng khóc của Amy làm gã tạm ngừng. Charlie có thể tưởng tượng gã đang mỉm cười ở phía bên kia cánh cửa. Amit, đừng nghe, Charlie nói lại lần nữa. Cô bé đưa tay lên tai của Amy nhưng Amy đẩy ra. Đúng vậy, là một kẻ bỏ trốn và ta đã phải bắt chịu nhiều đau đớn hơn cả khi ta làm với Brad. Ta đã làm đau thực sự, lũ nhóc trước khi ta bẻ cổ Amy bắt đầu lắc đầu. Khóc lóc, van xin, gào thét mỗi lần ta đánh thật đáng thương, nhưng chúng mày biết vì sao phải chết, phải không hả mấy con nhóc? Cả hai đều im lặng. Còn tìm bóng tay của Amy gãi sột soạt trên da cánh tay. Phải chết vì đã khiến bọn ta thất vọng. Là một phần trong kế hoạch. Chúng mày cũng biết mà. À giúp bọn tao bắt hai chúng mày, kể với bọn tao mọi điều về chúng mày, nơi chúng mày sẽ xuất hiện. À làm vậy vì à có bao giờ quan tâm đâu. Kể cả trong ánh đèn mù mờ, Charlie có thể thấy gò má của Amy đang tái nhợt đi. Bàn tay đang rảnh cứu xoa bụng khi con mắt mở to kia tiếp tục dán vào cánh cửa. Hắn nói rồi đó Amit, đừng nghe. Charlie nói, cô bé biết Inga từ lúc 5 tuổi và cô bé không muốn tin. Nhưng còn cách nào khác mà bọn hắn biết về cô bé và Amy? Và chúng mày có biết à nói gì với tao trước khi tao giết à không? À nói à chưa bao giờ thích đứa nào trong số chúng mày và à mong hai đứa chúng mày chết đi. Đôi lúc đó, Amy nôn thốc ra. Chương 61. Một luồng khí lạnh ùa vào cùng đội trước khi vô phòng tác chiến. Một lớp tuyết mỏng qua đêm đã đóng băng thành lớp thảm mỏng và giòn. Ngoài kia lạnh đến đông cả máu. Brent đỏ bừng mặt khi anh bước qua cô. Giờ đây họ đang trả giá cho một tháng hai ấm hơn bình thường. Lấy cà phê và bắt đầu thôi. Kim vừa nói vừa quăng chiếc áo khoác dài lên chiếc ghế có tay dựa ở góc. Stacy đứng ở máy pha cà phê. Matt, anh có muốn? Tôi ổn, cảm ơn Stacy. Anh ta nói, gật đầu hướng về cái cốc anh ta đã mân mê hơn 15 phút. Từ khi Kim cho anh ta vào phòng này, họ vẫn chưa nói với nhau lời nào. Được rồi các bạn, ngày mới, năng lượng mới. Kim nói khi đội của cô chọn ghế ngồi canh bàn. Hôm nay đã là thứ tư và cô chắc chắn rằng quãng thời gian đang kéo dài ra từ vụ bắt cóc hôm Chủ nhật đến giờ đang ám ảnh tâm trí họ. Steak, cô nói trước. Stacy chuẩn bị nói thì ngừng lại khi cửa phòng ăn chợt mở. Kim đứng dậy ngay lập tức. Không ai bước vào phòng mà không có sự cho phép của cô. Thân hình hơn 1m8 của thanh tra trưởng Woodward đứng chắn nơi cánh cửa. Máu nóng của Kim nguội ngay và cô đặt tay lại xuống bàn. Làm ơn Chúa ơi, đừng để họ tìm thấy những cái xác. Đến đây nghe tóm tắt tình hình thôi Stone à, cứ tự nhiên đi. Sự thở phào nhẹ nhõm suýt nữa đẩy cô ngồi sụp xuống ghế, nhưng cô cố gắng đứng thẳng khi giới thiệu sếp mình với Matt và Allison. Cả hai đều bắt tay và gật đầu chào nhau. Woody quay về phía góc phòng và đứng dựa vào cánh cửa, lưng ông thẳng một cách nghiêm nghị và tay khoanh trước ngực, che đi logo thể thao in trên chiếc áo phông cộc tay màu xanh nhạt. Tạ ơn Chúa, ông đã không mặc đồng phục. Mặc dù quần áo bình thường trông không hợp với Woody, nhưng nó lại hợp với bối cảnh hiện nay. Cô đoán chắc ông sẽ về nhà thay đồ trước khi quay lại về đồn cảnh sát. Cô quay lưng về phía ông và gật đầu ra hiệu cho Stacy tiếp tục. Đã có địa chỉ của gia đình kia, thưa sếp, cũng chẳng dễ dàng gì. Gửi tin nhắn cho Brian đi, cô nói. Stacy tiếp tục. Vẫn chưa có thêm manh mối nào từ các mạng điện thoại. Một bên đã chặn email của tôi và cho vào mục thư rác nên tôi đoán anh ta không có gì cho chúng ta cả. Dựa vào nhà ngoại cảm thì chẳng thể tìm được gì nhiều. Có một số người nhận xét bà ta không mấy tích cực nhưng kệ thôi. Kể cả nhóm nhạc Rolling Stone còn bị chê lỡ là. Dân địa phương thích các show của bà ta tại Civic nhưng ngoài ra tôi không tìm thấy bất kỳ động cơ thương mại hóa nào. Không có sách trên Amazon, không có sách audio, không có CD hay bất cứ thứ gì. Bà ta lấy phí $5 vé vào cửa và quyên góp một nửa cho RSPCA. Không có Facebook, Twitter hay bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào. Không có gì độc hại mà tôi có thể. Khoan đã. Kim nói khi điện thoại di động của cô rung lên. Đó là email từ Kiss, một người có vẻ rất chăm dậy sớm. Thật khó tin rằng họ đã thăm hiện trường vụ án của Inga chỉ mới ngày hôm qua. Kheo à, việc khám nghiệm tử thi sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ. Cậu ta gật đầu xác nhận, cậu ta sẽ có mặt. Còn gì nữa không, Steak? Steak gì lắc đầu. Đính kèm email là những bức ảnh hiện trường vụ án. Cô mở bức ảnh thứ nhất ra và đưa điện thoại cho Allison. Cứ cuộn cho đến bức ảnh có hình xăm. Ai đó trong phòng đã hiểu rõ nó có nghĩa là gì. Cô hướng sự chú ý về đội của mình. Tôi nhận được một cuộc gọi từ Jenny Cotton tối qua. Cô ấy cũng nhận được một tin nhắn. Một làn sóng bất ngờ tràn qua căn phòng. Anh Work đã giữ chiếc điện thoại đề phòng có tin nhắn khác đến. Tin nhắn ngắn gọn và trực tiếp, hỏi xem cô ấy có muốn chơi nữa không. Lạy Chúa Giê-xu, độc ác quá. Brent nói lắc đầu. Đó là một trò chơi khăm à? Dawson hỏi. Kim nhún vai. chưa thể kết luận được điều gì. Tin nhắn không đến từ bất kỳ số nào trong những số đã được lưu ở đây vì hắn sử dụng mỗi số khác nhau cho từng lần nên sẽ không giúp được gì cho chúng ta cả. Stacy nhoài người về phía trước. Cô có nghĩ tên này với những gã mà chúng ta đang xử lý là cùng một bọn không? Kim thở dài. Cô ấy giữ chiếc điện thoại đó trong vòng 13 tháng, chỉ hy vọng rằng nó sẽ kêu lần nữa. Thực tế rằng điện thoại đã reo đúng lúc hai cô bé của chúng ta đang mất tích không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cũng rất đáng ngờ rằng đó có phải là một trò chơi khăm tình cờ hay không. Làm sao chúng biết về Charlie và Amy được? Dawson bắt gặp ánh mắt cô. Sếp, chúng ta có nghĩ rằng... Không, Kel à, chúng ta không nghĩ thế. Nếu Suzie Cotton vẫn là một nhân tố trong chuyện này thì điều tốt nhất chúng ta có thể hy vọng là sự quay trở lại. Căn phòng yên lặng. Họ đều hiểu cô có ý gì. Thậm chí đối với cả Jenny Cotton, chuyện đó đã khép lại rồi. Thật kinh khủng, Allison nói và đưa trả chiếc điện thoại lại cho Kim. Kim gật đầu đồng tình. Tôi nghĩ chúng ta có thể khá chắc chắn giả định rằng đối tượng 2 đã làm việc này. Ai có ý kiến nào nữa không? Cô hỏi chuyên gia hành vi. Theo quan điểm cảnh sát thì đây là những tội ác tàn khốc và bạo lực. Gã có thể là một tên đồ tể hoặc nghề nào đó liên quan đến giết chóc. Mọi người thậm chí có thể xem lại những công việc trước đây của gã. Một người lính, Brent hỏi. Tiếp tục đi, Kim khuyến khích. Allison gật đầu. Đã có những bằng chứng được ghi lại rằng cho đến tận bây giờ, vũ khí hiệu quả nhất với các lực lượng vũ trang chính là thù hận. Những người lính được cài đặt sự thù hận với kẻ thù để loại bỏ sự đắn đo khi đoạt mạng ai đó. Nếu bạn thù ghét ai thì sẽ dễ hủy diệt mạng sống của kẻ đó hơn. Nổi nóng và gây hấn là chuyện thường tình của đời sống quân đội, nhưng để sản xuất ra một cỗ máy giết người hiệu quả, bạn phải loại bỏ nhân tính trong việc đó. Bạn phải bỏ đi sự cảm thông, sự thấu hiểu, sự tha thứ. Nếu không, khi kẻ thù cầu xin tha mạng, có thể thu được một khoảnh khắc đắn đo đủ dài để kiểm soát được vũ khí và giết cả đội. Tất cả những điều đó đều rất đúng cho đến khi người lính được thả về lại xã hội. Lối tư duy đó không phải là tạm thời, đó là một tập hợp các niềm tin đã được biến đổi. Nhưng đột nhiên, kẻ thù đã mất rồi, mệnh lệnh đã mất rồi, các đồng đội khác cùng đoàn kết với một tiêu rõ ràng họ đâu rồi. Xã hội sau đó nói với họ rằng việc họ làm là sai, bạo lực là sai, giết chóc là sai. Bạn không thể đột ngột tẩy sạch trơn đầu óc ai đó bởi vì bạn muốn họ tồn tại trong xã hội một cách bình thường. Sự thù hận không biến mất, nó chỉ không có mục tiêu rõ ràng mà thôi. Kim nhìn quanh phòng, lần đầu tiên Allison có được sự chú ý của họ. Tiếp nối giả định, cô nói, gã này thích thú việc giết chóc với bằng chứng là xác của Brad và Inga, và gã đã học điều này ở đâu đó. Nếu đối tượng 2 đã từng trong quân ngũ, hẳn là gã đã giữ đặc tính này và không muốn đánh mất thú vui của mình. Chúng ta đang đương đầu với một cô máy khốn khiếp, Dawson chen vào. Allison nhún vai. Không hẳn thế, gã cũng có những sự yếu đuối, nhưng chúng bị chôn vùi sâu và chỉ liên quan đến cảm xúc của chính gã. Quay về xã hội văn minh, cá thể này giờ đây đang ở lãnh thổ không quen thuộc. Gã có thể sẽ cảm thấy bối rối, hoang mang và bị bỏ rơi. Không may là những cảm xúc đó sẽ nuôi lớn cơn giận dữ của gã. Allison quay về phía Kim. Nếu tôi đúng, nhưng cô bé sẽ còn nhiều điều phải sợ hãi từ gã. Kim vẫn chưa xác nhận về việc đó. Nhưng gã không cảm thấy gì sao, làm tổn thương những trẻ em vô tội như vậy. Ôi, Chúa ban ơn cho sự lạc quan vĩnh hằng của Brian. Anh thực sự nghĩ rằng ai cũng có những ranh giới không thể vượt qua. Tại sao anh có thể giữ được sự ngây thơ đó trong công việc này đúng là một điều bí ẩn mãi mãi với Kim. Allison lắc đầu. Không đâu. Kim quay về phía Dawson. Khi cậu xong việc khám nghiệm tử thi, cứ tiếp tục hướng điều tra khác. Dawson gật đầu, nhặt áo khoác lên và hướng về cánh cửa. Hudi bước sang một bên nhưng giữ cửa mở. Thanh tra à, có đôi lời. Hudi nói và bước ra khỏi cửa. Brent lẩm bẩm một vài ghi nhớ từ vụ án mạng trong hơi thở khi Kim rời khỏi phòng. Kim bắt kịp với thanh tra trưởng khi ông tới chiếc ô tô đậu phía bên kia của đài phun nước. Cô hẳn đã biết Bowen gọi cho tôi để yêu cầu cập nhật tình hình vụ án như hàng giờ. Cô muốn nói rằng cô sẽ chuyển việc đó cho bọn bắt cóc làm, nhưng đã kịp ngậm miệng đúng lúc. Cô có biết điểm chính yếu ở đây là gì không? Ông hỏi. Mạng sống của hai cô bé 9 tuổi, tên là Charlie và Amy. Và còn... Thưa sếp, với tất cả lòng kính trọng, sếp đang lãng phí thời gian quý báu của mình và của tôi nữa. Không có động lực nào lớn hơn việc nhìn thấy những cô bé đó an toàn và lành lặn với tôi. Không có gì có thể khiến tôi làm việc nhanh hơn, chăm chỉ và tỉ mẩn hơn tôi đang làm bây giờ nếu... Tôi có thể thấy chuyện đó, Stone à. Tôi vừa chứng kiến sự nhiệt huyết của cô vừa thể hiện lúc nãy và tôi không có thêm ý kiến gì về việc cô xử lý vụ điều tra này. Cô nở nụ cười hoán nhã. Thưa sếp, sếp lo về chuyện chính trị, còn tôi lo về những cô bé. Ông ngần ngừ một giây trước khi mở cửa xe. Cứ mang chúng về nhà đã, Stone. Ông nói, đóng cánh cửa lại. Cô quay lại, hướng về phòng tác chiến và nhặt chiếc điện thoại của cô vừa truyền cho tay cả phòng. Ngón cái của cô chạm vào màn hình, làm sáng lên bức ảnh cuối cùng được chụp tại hiện trường. Kim gương đầu khi cô bật chế độ ảnh toàn màn hình. Cô ngừng lại. Stick, cô nhận email này từ Kit. Vâng, điện thoại vừa báo. Chiếu những bức ảnh này lên màn chiếu, toàn màn hình. Khi cô ta đang thao tác thì Kim chuyển ra đứng sau taxi. Quên đến bức ảnh cuối. Stacy làm theo. Kim chỉ đến những ký tự tiếng Hán đang lấp đầy màn chiếu. Cô có thấy nó không? Stacy nhắm mắt và lắc đầu. Zoom to vào. Những ký tự to lên. Có những dòng từ bên này sang bên kia. Stacy đánh dấu và nhìn gần hơn. Lạy Chúa, có rất nhiều. Nhìn vào góc bên phải. Brent lúc này cũng đứng sau cô, nhìn vào màn chiếu. Máu khô. Brent nói và gãi đầu. Tôi không hiểu. Đó là chữ Trung Quốc, nghĩa của nó là mẹ. Matt nói từ bên phải cô. Kim cố gắng giấu sự ngạc nhiên. Chuyện Matt biết tiếng Trung, cô nhào mắt gần hơn. Và máu khô ám chỉ rằng lúc đó cô ta đã cố gắng để lại bút tích. Họ đều đứng lùi lại và nhìn chăm chú cho đến khi Kim phá vỡ sự yên lặng đầy suy tư này. Steak, tôi muốn cô tập trung tất cả năng lượng của cô và Inga. Tôi muốn biết mọi điều về cô ta. Tôi nghĩ người phụ nữ đã chết này vẫn còn điều gì đó muốn nói. Chương 62. Karen nhặt chú gấu Teddy màu nâu mà Robert đã mang tới bệnh viện vào ngày Charlie được sinh ra. Con thú nhồi bông này đã phải trải qua bao nỗi khổ sở trong suốt những năm tháng qua. Nó bị nôn vào, bị xách tai kéo lê khắp nơi và bị lôi bông nhồi ra ngoài khỏi bụng. Trong những năm qua, nó bị cho lên nóc tủ sách để thuận chỗ cho những đứa thiết yếu hơn cho một cô bé 9 tuổi, nhưng nó vẫn ở trong tầm mắt. 3 tuần trước, Charlie không được khỏe với triệu chứng đau họng và ho, thế là con gấu đã được đưa từ tủ sách xuống làm gối ôm. Giờ đây Karen ngồi bên mép giường, ôm chú gấu sát vào lòng mình. Căn phòng là chốn yên bình của cô, nơi cô có thể âu yếm Charlie và cất nhiều vật kỷ niệm. Mọi thứ trong căn phòng đều có một ký ức. Một khung ảnh từ Jamaica có những vỏ sò, một tấm gương có đèn gắn pin ở phía trên tủ quần áo, một set đồ gồm bàn chải và kem đánh răng mùa hồi đi chơi London. Ở đây, trong căn phòng này, cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của con gái mình, như thể Charlie vẫn đang tắm ở dưới nhà. Đó đã từng là một nơi không bị những người lạ xâm nhập. Ngôi nhà của cô giờ không còn cảm giác giống nhà. Nó hiện nay là một chiến trường, một khách sạn, một pháo đài. Nhưng cảm giác của sự xáo trộn này không đến từ những hoạt động bất thường gần đây trong căn nhà mà bởi vì một thứ đã biến mất. Đó là cô con gái nhỏ của cô. Cô ôm con gấu chặt hơn khi một cơn đau thể xác trào lên. Nỗi đau trong lòng có thể chuyển hóa thành nỗi đau thể xác giống như một sự giác ngộ. Từ thời thơ ấu, nhưng gia đình bố mẹ nuôi, trai mồ côi, bị ăn đòn, bị lạm dụng, cô đều đã trải qua. Nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy nỗi đau đang chạy qua cơ thể cô giống như lúc này. Mẹ yêu con, thiên thần của mẹ. Karen thầm thì. Hãy cố mạnh mẽ lên nhé, mẹ sẽ đưa con về nhà. Những giọt nước mắt cay xè trước khi tuôn ra nhưng nó giúp dịu đi nỗi đau. Một phần nhỏ nếu so với nỗi đau về Charlie như đang muốn gào thét lên cho lòng cô. Chào em yêu, anh nghĩ anh có thể tìm thấy em ở đây. Trên bậc cửa có một người đang đứng, người duy nhất có thể chia sẻ căn phòng này cùng cô. Cô vỗ vào chiếc giường và ngỏ ý mời ngồi. Robert ngồi xuống và kéo cô sát lại. Cô biết những người khác nghĩ gì khi họ nhìn vào chồng cô, một người đàn ông cao to và cân đối với nhiều vệt tóc sắm bạc. Mũi ông hơi nhọn so với mặt và đôi tai thì hơi lệch về sau gáy. Họ thấy một vài đốm đầy mồ trên tay ông và không thấy những đốm ấy trên tay cô. Nhưng họ không thấy được những gì cô thấy. Nếu họ chú ý hơn đến đôi mắt của ông, họ sẽ hiểu điều đó. Trong đó chứa đựng tình yêu, sức mạnh, sự đồng cảm và tấm lòng rộng rãi. Và cô thấy điều đó mỗi ngày. Chúng ta sẽ đưa con bé về, em yêu ạ, anh hứa đấy. Từ giờ trôi qua, mọi việc điều tra vẫn đang tiến triển. Giọng ông nhẹ nhàng, ấm áp và trấn an. Cô nhắm mắt dựa vào ngực ông, cho mình một chút ở nơi yên bình này. Chú gấu tội nghiệp, Robert nói khi xách tay trái của nó lên. Em có nhớ chúng ta có lần phải ra con gấu sau khi con bé cho nó ăn bánh sandwich kẹp thịt không? Karen gật, dụi đầu về phía hơi ấm từ ngực ông. Chúng ta phải đánh vật để lôi con gấu ra khỏi con bé, và khi con bé hiểu chúng ta muốn gì, nó càng cương quyết bám chặt con gấu không thả ra. Karen mỉm cười. Cuối cùng chúng ta cũng đồng ý bày ra một trò chơi vui để con bé không thể giữ được con gấu. Sau đó em lẻn ra ngoài và đem con gấu cho vào máy giặt. Nửa giờ sau con bé đi xung quanh máy giặt và thét lên khi thấy con gấu cứ quay vòng vòng qua cửa trước máy giặt. Con bé tưởng chúng ta định giết con gấu. Em nhớ. Robert thở dài. Đêm đó anh thức trắng tự hỏi liệu chúng ta có gây nên chấn thương tâm lý vĩnh viễn nào không khi con bé phải chứng kiến chú gấu của mình bị đối xử như thế. Như thường lệ, chồng cô lại làm dịu nỗi đau của cô. Vậy mà anh bảo em là lo cho con thái quá. Hai người là gia đình của anh và anh yêu hai mẹ con. Cô cảm thấy ông đang cúi xuống dựa vào cô. Ông vẫn giữ một số quan điểm truyền thống và cảm thấy nhiệm vụ của ông là bảo vệ hai mẹ con họ. Ông thấy mình đã thất bại. Karen nắm tay ông. Anh không thể ngăn được chuyện đó, Rob à. Không ai trong chúng ta có thể. Ngón cái của cô xoa xoa trong lòng bàn tay ông. Ông vuốt tóc cô. Chúng ta phải đưa con bé về, Kha à. Cô gật đầu, cô biết chuyện gì đang đến. Họ nói chuyện đến khuya hôm đó, nhưng suy nghĩ của họ cứ nối tiếp nhau tuôn ra và họ nói đến khô cổ họng. Sự mất mát chiến đấu với sự phản bội, tình bạn đấu với sự ưu tiên, sự sống chống lại lòng trung thực. Sau 10 tiếng đồng hồ, họ đã đạt đến một quyết định. Đã đến lúc phải gửi một tin nhắn. Chương 63. Kim dành phần lớn thời gian của chuyến đi thứ hai để tiên đoán về quyết định phê duyệt phương án phong tỏa báo chí. Cô biết họ chỉ đang cố trì hoãn thời gian việc ngăn chuyện này khỏi báo chí. Những cuộc gặp bị hủy và những ngày vắng mặt ở trường sẽ sớm thu hút sự chú ý. Chưa kể đến sự đe dọa từ Tracy Frost, mọi người sẽ bàn tán, bạn bè sẽ bắt đầu gọi điện nói thăm, gia đình nội ngoại hai bên sẽ chất vấn, và trước khi họ biết thì đã có tin nóng trên Sky News. Bất chấp việc phong tỏa báo chí đã triển khai trước khi cô nhân vụ này, Kim biết là nếu nó trở thành nước đi sai, cô sẽ thành con dê tế thần và sự nghiệp của cô sẽ đi tong. Phần lớn các thanh tra có thể nhớ đến vụ án của Leslie Wider. Không chỉ nỗi kinh hoàng về chuyện đã xảy ra với cô gái 17 tuổi, mà còn như là một bản di chúc về chuyện đã xảy ra với sự nghiệp của các thanh tra nếu mọi việc thất bại. Leslie đã bị bắt cóc từ nhà riêng ở Shropshire năm 1975. Những kẻ bắt cóc được biết đến với biệt danh báo đen do mặc đồ trùm thân đen trong những vụ đột kích bưu điện. Nelson đã tiến hành hơn 400 vụ cướp và 3 vụ bắn chết người trước khi hắn bắt cóc con bé và đặt con bé trong trục thoát nước tại một công viên ở Staffordshire. Một lệnh phong tỏa báo chí đã được triển khai sớm, nhưng việc điều tra lại rất cầu thả ngay từ bước đầu. Hai lần cuộc đàm phán với yêu cầu của Nelson cho 50.000 bảng đều thất bại. Cơ thể của Leslie cuối cùng được tìm thấy với đầu được trùm kín và bị treo vào một cạnh của trục thoát nước. Mãi mãi không xác định được rằng cô bé đã rơi xuống từ rìa hay Nelson đã để cô bé. Cô bé chỉ nặng khoảng 44 kg, dạ dày và ruột hoàn toàn trống rỗng. Thanh tra trưởng phụ trách vụ án đó đã bị giáng chức xuống làm nhân viên cạo giấy. Nếu thanh tra trưởng mà còn bị đối xử như vậy, Kim biết cô vẫn còn may nếu kiếm được công việc ban đêm trông coi bãi phế liệu. Quyết định duy trì sự phong tỏa được dựa trên sự cân nhắc giữa lợi ích của việc công chúng chú ý tới thiệt hại do những manh mối sai. Có một mức độ đáng kinh ngạc cho sự quan tâm của báo chí, do bị thu hút bởi câu chuyện giật gân về việc bắt cóc của hai cô bé. Với vô số các phóng viên săn lùng câu chuyện, phỏng vấn phụ huynh, câu chuyện phía sau và quá khứ, cả hai gia đình sẽ sống cả đời về sau phơi mình cho thiên hạ săm soi, mòi móc và nhận xét. Kỳ miết đó sẽ là một trải nghiệm đau lòng cho riêng Karen, chưa kể đến những người kia. Nhưng có rất ít lợi ích từ việc biến vụ án thành công khai. Không có mặt nào của cuộc điều tra có thể được cải thiện bởi sự can thiệp của báo chí. Còn bao xa? Kim hỏi khi đang dần trở nên mất kiên nhẫn. Thời gian ngồi trong xe không giải quyết được việc gì. Brent nhìn vào định vị GPS. Còn tầm 3 km nữa thôi. Họ đã rời xa những khu nhà xưởng của các thị trấn công nghiệp và đi vào lớp vành đai xanh đầu tiên, nơi nhà dân san sát nhau, ngăn cách bởi một cửa tiệm hiếm hoi hoặc một quán rượu, nhưng đều có vườn phía sau hướng ra những cánh cổng. Tuy nhiên, chúng lại đang biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của Kim. Con đường bị phủ cỏ ở cả hai bên và tín hiệu điện thoại di động bị gián đoạn. Sự khó chịu bắt đầu cựa quậy cho bụng cô. Đi xa dần khỏi chốn văn minh thị thành khiến cô thấy lo lắng. Cô thấy thoải mái giữa những tòa nhà cao tầng sặc sỡ và những khối sắt thép xi măng xù xì. Cô thích việc hít thở hỗn hợp các chất ô nhiễm bao quanh cô, thích việc hàng ngàn người bon chen nhau để dành một mảnh không gian. Cô đã quen được đánh thức bởi tiếng còi xe và tiếng gầm rú của động cơ, chứ không phải tiếng chim hót, những bóng râm tạo nên từ những khối nhà văn phòng, chứ không phải từ những hàng cây. Máy định vị GPS báo rằng điểm đến nằm bên phải. Giọng nữ của cái máy này có biết cười không? Kim hỏi. Một mã bưu chính thông thường sẽ bao gồm 12 ngôi nhà. Ở chỗ như này chắc cũng phải vài km là ít. Chúng ta đang tìm nhà số 4, gõ Luxford, Brian nói. Họ đi qua cánh cổng có gắn số 5. Tôi không biết số nhà đây đánh tiến hay đánh lùi, nên tôi sẽ đi tiếp. 400m sau họ thấy số 6. Anh lái xe quay về số 5, sau đó đi chậm với tốc độ gần 20 km/h. Một hàng rào cao 2m chạy dọc theo con đường. Cuối cùng họ quay lại ngôi nhà có cánh cửa kép, ghi rõ ràng đây là số 3. Được rồi, đi từ thích thú nhẹ đến cực kỳ nghiêm trọng chỉ trong khoảng 10 phút. Cô nói khi Brian quay xe lần nữa. Lần này họ đi như rùa bò trên đường. Kim xăm soi từng cm trên hàng rào. Cô hiểu rằng họ đang tìm kiếm một gia đình không muốn nhà mình bị phát hiện. Họ đã chuyển nhà và đổi họ từ Billingham sang Truman. Ở kia, cô chỉ. Một cánh cổng mà bậc thềm cao ngang eo, bề rộng chưa đến 1m, chia hàng rào liền mạch ra làm hai khối bằng nhau. Không có hòm thư, cũng chẳng có số nhà. Brian đánh lái lên về hè một nửa xe và đỗ xe. Bước qua cánh cổng, những cây thủy lạp tiếp tục thành những tường thành quây kín xung quanh. Kim cảm thấy như mình đang ở trong mê cung. Sau 10 bước chân, họ được chào đón bởi một cánh cổng sắt rèn đơn độc, lộ ra giữa hai lớp tường gạch. Phía trên của mỗi bức tường là một lớp thảm đầy những mảnh vỡ của chai thủy tinh. Bất kỳ ai cố gắng trèo qua bức tường này sẽ có kết cục giống như nhét cổ chân vào máy xay sinh tố. Cánh cổng sắt kết thúc với những mũi giáo nhọn cao chừng 30 phân, được xếp uốn lượn thủ công để khớp với thiết kế của cánh cổng. Nhưng tất cả các mũi giáo đều giống nhau. Có vẻ hòa đồng xã hội quá nhỉ? Brian quan sát khi nhấn chuông ở bức tường bên phải. Cô Truman, Brian nói, có một giọng nói rất trầm xác nhận lại tiếng gọi của họ. Các người là ai? Giọng nói đó đáp lại, không xác nhận hay phủ nhận. Chúng tôi là thanh tra Serene Brand và thanh tra Stone. Vui lòng đưa thẻ ngành lên phía camera. Brian nhìn quanh để tìm camera khi anh lấy thẻ ngành từ túi ra. Cái thứ quái quỷ đó ở đâu vậy? Anh gắt lên. Giọng nói kỳ lạ cất lên. Nó ở trên cái loa phát tiếng gần với chuông. Brian dòm lại gần hơn. Chú ơi, bé tí thế này. Kim nhìn theo ánh mắt của anh, camera quan sát bé tí tẹo, trông như một miếng băng dán vết thương. Còn người kia nữa, giọng nói cất lên. Kim đưa thẻ ngành của cô ra và Brian giơ nó lên. Được rồi, giờ các người muốn gì? Tôi muốn vào trong nói chuyện với các vị. Brian nói ngắn gọn. Cũng như Kim, anh bắt đầu mới kiên nhẫn với trò chơi trốn tìm này. Tôi muốn biết đó là việc gì, thanh tra à? Kim nhòi người về phía trước. Đây là vấn đề liên quan đến con gái cô, thưa cô Truman. Vậy nên làm ơn mở cửa để chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Có tiếng cạch từ phần giữa cánh cổng. Brian đẩy tay nắm, nó vẫn đứng yên. Sếp, tôi thực sự đã mất đi. Một tiếng cạch thứ hai từ phía bên trên cánh cửa và tiếng thứ ba từ phía bên dưới. Ba lớp khóa điện, Brian nói. Cô ta có gì trong đó vậy? Chúa tể Lucan đeo kim cương hy vọng, cưỡi trên thần mã sơ ga trắng. Kim thở dài khi đóng mạnh cánh cửa lại phía sau lưng. Không, Brian à, chỉ là con của cô ta thôi. Ba chiếc điện tượng trốn lại như cũ. Họ bước vào một khu đất rộng xấp xỉ 8.000 mét vuông. Con đường từ cổng đi giữa hai hàng cỏ đều nhau. Ở bên trái, phía trước cửa sổ phòng bếp là một chiếc xích đu đơn. Bức tường bao quanh tòa nhà và lớp thủy tinh cũng vậy. Khi họ đến gần phía trước ngôi nhà, cánh cửa gỗ sồi nặng nề được mở ra bởi một người phụ nữ kiểu con lai nhỏ nhắn, mặc quần jean và áo phông của đàn ông. Chiếc áo lăng lổ màu xanh vỏ chanh. Cô Truman, Brian hỏi, chìa tay ra. Cô ta bắt tay đáp lễ nhưng không nở nụ cười. Cô ta lùi lại để cho họ vào, đưa mắt cẩn thận nhìn xung quanh trước khi đóng cánh cửa phía sau họ lại. Kim thấy có 5 cánh cửa và một chiếc cầu thang, nhưng người phụ nữ này không chỉ vào bất kỳ cái nào trong số chúng. Cô nói chuyện này là về con gái tôi. Kim bước lên phía trước. Cô Truman, chúng tôi cần nói chuyện với cô bé về vụ bắt cóc Emily. Các cô đã bắt được bọn chúng rồi sao? Cô ta hỏi, siết chặt hai bàn tay. Kim lắc đầu và khuôn mặt của người phụ nữ xị xuống. Hai bàn tay của cô ta liên tục vặn xoắn vào nhau. Vậy thì chuyện gì? Chúng tôi đang xem xét vụ án này một lần nữa, cô Truman à, và chúng tôi muốn có sự giúp đỡ của cô. Kim không đời nào để cho người phụ này đoán được chuyện tương tự lại đang xảy ra. Sự căng thẳng tỏa ra từ Julia Truman có thể xé vụn cô thành hàng triệu mảnh. Mẹ của Emily chỉ ra phía một cánh cửa. Tiếng bước chân của họ vang vọng trong hành lang, không có âm thanh nào của ngôi nhà, không có tivi, không có radio và không có tiếng chuyện trò. Sự yên lặng của căn nhà dày đặc và bức bối. Cánh cửa dẫn vào một phòng nhỏ có ghế ngồi, những chiếc ghế sofa phồng lên đối diện với lò sưởi đang cháy. Bức tường phía sau chất đầy sách và sách từ xa lên đến trần. Một cửa sổ nhỏ nhìn ra phía sau của khu đất. Một lớp sỏi dài kết thúc ở chân một cánh cửa gỗ dày cao ngang bức tường. Kim đoán lớp dài đó dẫn đến cái ngõ tiếp xúc với thế giới văn minh cách vài dặm đường. Cô ta ngồi trên chiếc thành ghế đơn, còn họ ngồi ghế sofa. Hôm qua chúng tôi nói chuyện với cô Cotton, cô ấy làm sao? Người phụ nữ hỏi nhanh. Theo tôi thấy thì hai người không còn nói chuyện với nhau nữa. Làm sao mà có thể được? Người phụ nữ hỏi. Tôi giữ được con gái của mình, còn cô ấy thì mất con của cô ấy. Làm sao tôi nhìn mặt cô ấy được? Chúng tôi đã từng như chị em gái. Tôi nhớ cô ấy, tôi nhớ cái bọn họ. Cô ta đưa mắt nhìn ra bức tường có cánh cửa phía sau lưng họ, bức tường đối diện với chiếc ghế đơn. Đôi mắt của Kim ngừng ở một bức ảnh đóng khung đã bám bụi, có hình 6 người bọn họ ngồi quanh một chiếc bàn có những đĩa hải sản lớn. Mặt của họ đỏ lên do cháy nắng. Ngày nghỉ chung cuối cùng của chúng tôi, Truman nói khẽ. Suzie là một đứa trẻ xinh đẹp. Tôi còn là mẹ đỡ đầu của con bé nữa. Jennifer và tôi là bạn bè từ thời đi học, nhưng mọi thứ đã bị phá hủy trong mấy ngày đó. Kim đang sắp sửa hỏi về tiền chuộc thì người phụ nữ đó nhìn chăm chú vào cô. Thanh tra à, cô có biết cô là kiểu người như thế nào không? Ý tôi là cô có thật sự biết không? Tôi nghĩ là tôi biết. Và tôi cũng vậy, cho đến khi một tin nhắn khiến tôi phải tự vấn lại mọi thứ. Điều những kẻ đó đã làm là không thể tha thứ. Chúng tôi để biến thành một thứ chỉ có trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Sự tuyệt vọng và nỗi sợ tạo nên những thứ kinh hoàng với một con người. Kim muốn hỏi một câu hỏi quan trọng, nhưng cô cảm thấy đằng nào cuộc nói chuyện này cũng đang đi theo hướng ấy. Tình bạn của chúng tôi không là gì khi so với mạng sống của con gái. Bạn thân nhất đột nhiên thành kẻ thù của tôi. Chúng tôi bị giam hãm trong trận chiến siêu thực này và chỉ có một người có thể thắng. Cô có trả tiền chuộc không? Kim hỏi khẽ. Người đàn bà nhìn Kim, khuôn mặt biến sắc, đôi mắt cô ta lưu lại sự kinh hoàng của thời khắc đó và cả nỗi xấu hổ. Không, chúng tôi không trả, nhưng chúng tôi định làm thế, cô ta nói trung thực. Kim và Brian đưa mắt nhìn nhau. Vậy tại sao Emily được thả mà Suze vẫn chưa được? Truman nhún vai. Chúng tôi không biết, chúng tôi cũng tự hỏi bản thân chuyện đó hàng triệu lần. Kim tự hỏi ai lại ra quyết định như vậy và tại sao? Một cánh cửa mở khẽ và một cái đầu ló ra. Lớn hơn một chút và xanh hơn một chút so với bức hình trên tường, nhưng Kim vẫn nhận ra là Emily. Cô bé ngậm miệng lại ngay khi nhận ra sự có mặt của những người lạ. Ngay lập tức đôi mắt cô bé lộ vẻ hoảng hốt khi nhìn sang mẹ mình. Cô ta đứng dậy. Ổn mà Emily, con đọc xong bài lịch sử chưa? Cô bé gật đầu nhưng ánh mắt lại hướng về Kim. Mặc dù Truman cố chắn đường của con gái, cô bé vẫn vòng qua mẹ mình và bước vào phòng. Emily, không có gì phải lo cả, lên tầng đi và bắt đầu. Các cô tìm thấy Suze chưa ạ? Cô bé hỏi tràn đầy hy vọng. Kim nuốt nước bọt và lắc đầu. Đôi mắt cô bé tràn đầy nước mắt, nhưng cô bé đã dũng cảm giữ chúng lại. Đã 13 tháng trôi qua kể từ thử thách đó, nhưng rõ ràng cô bạn kia chưa bao giờ rời xa tâm trí cô bé. Emily, làm ơn lên tầng, mẹ sẽ lên trong 1 phút để chấm bài của con. Emily chần chừ, nhưng bàn tay của mẹ đặt lên cánh tay bắt cô bé phải nghe lời. Cô bé không đến trường sao? Brian hỏi. Truman đóng cửa lại và lắc đầu. Không, Emily học tại gia, như vậy an toàn hơn. Chúng tôi có thể dành ít phút với cô bé không? Kim hỏi mỉm mỏng. Truman lắc đầu kịch liệt. Không, điều này là không thể được. Chúng tôi không nói về chuyện đó với con bé hay bất kỳ ai. Tốt nhất là để con bé quên đi. À, chuyện đó có vẻ không hiệu quả lắm. Cứ mỗi phút đang tức bị nhốt trong pháo đài này mà không có tương tác xã hội chính là một lời nhắc nhở liên tục về nguyên nhân tại sao. Emily có được tư vấn tâm lý không? Truman lắc đầu. Không, chúng tôi quyết định cứ để mọi việc sau lưng thôi. Trẻ con nhanh phục hồi và sẽ sớm ổn trở lại. Chúng tôi không muốn nhà tâm lý trị liệu nào đặt những cảm giác tội lỗi vào đầu con bé. Nói với con bé, nó nên cảm thấy thế nào. Việc đó không giúp ích gì cả. Kim mông lung tự hỏi những cảm xúc tội lỗi mà người đàn bà này cố chôn giấu là của ai. Vậy nên, tôi xin lỗi tôi không để các vị đến gần con bé được. Các vị sẽ mang tất cả những chuyện đó quay lại. Từ những gì Kim có thể thấy, chuyện đó chưa bao giờ biến mất với bất kỳ ai trong số họ. Truman vẫn đứng ở bậu cửa. Bây giờ, xin các vị thứ lỗi, tôi còn việc dang dở. Kim đứng lên và đột nhiên có một ý nghĩ. Liệu họ có cho cô một điểm giao dịch không? Nếu gia đình này đã chuẩn bị trả tiền, thì chắc họ phải biết làm như thế nào. Truman ngần ngừ. Làm ơn, cô phải hiểu chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô ngay lúc này. Và các cô cũng phải hiểu là tôi biết chúng vẫn còn ở ngoài kia. Tôi hiểu rồi, nhưng chúng sẽ không quay lại vì Emily. Tôi có nghe như vậy, nhưng tôi không tin chúng. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đảm bảo nào của các cô đâu. Kim thở dài. Nhưng tôi sẽ kể cho cô nếu cô đảm bảo rằng từ giờ trở đi cô sẽ để chúng tôi yên. Kim có thể thấy cô sẽ không bao giờ có thể gặp Emily một mình, nên cô phải chấp nhận những gì cô có thể lấy được lúc này. Cô gật đầu đồng ý. Tiền sẽ được thả vào một thùng rác trên phố Woodley High vào thứ tư lúc 12 giờ. Cô ta cho mày. Nhưng các cô lẽ ra phải biết điều đó. Các cô vẫn giữ chiếc điện thoại cũ của tôi mà. Khi thật, Kim nhận ra quá muộn rằng cô đã bị hớ. Nếu họ điều tra vụ án cũ như cô nói, cô chắc đã kiểm tra bằng chứng đó rồi. Nó vẫn ở trong kho vì vụ án không bao giờ được giải quyết. Tôi đã kiểm tra rằng đó là một cuộc hội thoại cuối cùng cô có, Kim nói nhanh. Truman gật đầu xác nhận. Ngay khi rời khỏi nhà này, cô sẽ bảo Dawson đến lấy chiếc điện thoại. Kim lấy danh thiếp ra và đặt lên trên bàn hành lang. Nếu cô nghĩ còn gì có thể có ích, xin hãy gọi cho tôi. Xuyên nữa thì miệng cô bật ra chuyện rằng Jenny Cotton khát khao đến tuyệt vọng để an táng cho con gái mình, nhưng cô đã không nói. Brent đi về phía xe, nhưng Kim mới quay lại. Nghe này, tôi hiểu rằng cô muốn bảo vệ con, Nhưng như thế này là quá nhiều. Cô đang bóp nghẹt con bé. Con bé cần ra ngoài gặp gỡ mọi người. Con bé cần chạy nhảy cười đùa với bạn bè cùng trang lứa. Con bé cần có những ký ức tích cực trước khi nó có thể quên đi những ký ức tồi. Gương mặt người phụ nữ không đổi. Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ tôi biết cái gì là tốt nhất cho con gái tôi. Kim lắc đầu. Không, đây chỉ là điều tốt nhất cho bản thân cô mà thôi. Con bé sẽ biến thành một đứa trẻ căng thẳng và bất an, luôn sợ hãi bất kỳ ai mà nó gặp. Thanh tra à, tôi đang giữ cho con mình được sống. Kim nhìn quanh và thấy hoàn toàn thiếu vắng niềm vui. Đúng, nhưng đây đâu phải là sống. Căn cửa gỗ sồi nặng nề bắt đầu đóng trước mặt cô, nhưng Kim đã kịp nhìn thấy cái bóng bước lên phía trên cầu thang.